Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, phi thường cao hứng, muốn tạo thú hồn nói, cần nhìn thú hình dáng, biết thú thuộc về tính, tạo thú chi hồn, tuy rằng Tần Tinh đã có chuẩn bị tâm tư, bộ công pháp này tuyệt đối cực khó tu luyện, nhưng là khi hắn thực sự tiếp xúc sau khi đến, mới ý thức tới mình vẫn là coi thường nó. Đây cái gọi là công pháp cũng không phải cụ thể phương pháp tu luyện, mà là giống như ban đầu thiên cơ tử cho ta thiên cơ một dạng, chỉ là đem ta đưa vào rồi hồn đạo chi môn, còn lại thì cần muốn ta tự mình lĩnh ngộ. Bảy hồn đạo tạo trên thực tế chính là lấy bảy loại bất đồng hồn làm cơ sở, mãi đến để cho mỗi một hồn mỗi người hình thành một loại hồn đạo. Cái này cùng quá trình tu luyện có chút giống nhau. Ở trong người hình thành nhất phương tinh không, một tòa tinh vực, mãi đến một tòa tinh giới. Như thế xem ra, hồn đạo trên thực tế cũng liền có thể xem là một cái thế giới. Nhưng mà cụ thể phải như thế nào hình thành một loại hồn đạo, chính là nói cẩu thả kỳ từ. Tỉ như tạo thú hồn này nói, cần nhìn hình thú, biết thú tính. Tạo thú hồn nói trắng ra là chính là muốn ta làm hết sức nhiều biết rõ các giống thú tất cả. Nói tới chỗ này, Tần Tinh trong mắt chính là có đến quang mang chợt lóe. Bất quá một điểm này ngược lại không làm khó được ta. Tần Tinh bây giờ có được nhất bảo vật quý giá, không phải là tu vi cường đại, cũng không phải huyền diệu công pháp, càng không phải là những cái kia tinh khí pháp bảo, mà là kia thiên bách luân hồi chi hồn chồng chung một chỗ ký ức. Những ký ức này, chân chính là bao la vạn tượng, là một cái bảo tàng khổng lồ, trong đó tiệp cập đến đồ vật. Chỉ có Tần Tinh nghĩ không ra, không có trong trí nhớ không tồn tại, thậm chí mãi cho tới bây giờ, Tần Tinh đều còn không biết, những ký ức này bên trong cuối cùng cụ thể đều có thứ gì. Bởi vì nếu quả thật muốn đem những ký ức này đại khái xem lướt qua một lần, sợ rằng đều cần cái mấy trăm năm thời gian, tự nhiên. Trong đó có không ít liên quan tới thú loại kiến thức, thú hồn đạo trong thú, là tính cả đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim bay cá nhảy tất cả đều bao hàm tại bên trong. Tần Tinh từ trong nhà đi đến trong sân, ánh mắt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở mặt đất. Căn này sân viện cực kỳ thanh tịnh và đẹp đẽ, lịch sự tao nhã. Trên mặt đất trải bằng phẳng bóng loáng phiến đá, mà tại thạch bản khe hở địa phương chính là thường gặp nhất bùn đất. Tần Tinh nhìn chính là những này bùn đất, vậy tay một nắm bùn đất bay đến trong tay hắn. Tại Tần Tinh hai tay khinh khinh nắn bóp phía dưới, đây nâng bùn đất dần dần có được hình dáng, mãi đến cuối cùng thành hình. Tần Tinh nhìn trong tay đây đoàn ba phân giống như cẩu, bảy phần căn bản cái gì cũng không giống như tượng bùn, không nén nổi bật cười nói, thật không nghĩ tới, lớn như vậy, còn muốn chơi đùa bùn. Bất quá, tay nghề ta ngược lại thật không phải bình thường kém a. Nếu phải hiểu các giống thú tất cả, như vậy Tần Tinh nghĩ đến biện pháp, liền thì không bằng đem chính mình biết được toàn bộ thú loại, toàn bộ dùng bùn để nhào nặn ra. Loại này vừa có thể ra thêm ấn tượng, cũng có thể lấy càng thêm trực quan hình tượng, có lẽ để cho mình dễ dàng có chút dẫn dắt. Chỉ có điều, cường đại như hắn, đối với bóp tượng bùn loại này nhìn như đơn giản công việc, hiển nhiên cũng không am hiểu. Một lần sao, vậy liền một lần nữa. Ngay sau đó, Tần Tinh bắt đầu trong cuộc sống lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận chơi đùa bùn. Hơn nữa còn là chơi đùa phi thường cao hứng. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Hướng theo tần tinh nơi bóp thú loại tượng bùn càng ngày càng nhiều. Những này tượng bùn hình tượng cũng là càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng tiếp cận chân thực. Khi ngày thứ hai, Lý Nho lần nữa đi tới trong sân, nhìn đến đang ôm lấy một nắm bùn chơi lấy phi thường cao hứng tần tinh. Và tần tinh bên cạnh kia to to nhỏ nhỏ ít nhất 40-50 chủng động vật tượng bùn thời điểm. Biểu hiện trên mặt liền như là gặp ma, há to miệng, nửa ngày đều không thể chọn. Bất quá, Lý Nho cũng không phải người thường. Tuy rằng hắn căn bản không biết tần tinh cuối cùng đang làm gì, nhưng lại tin tưởng tần tinh làm như vậy nhất định có hắn nói lý. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Lý Nho vừa vặn nói một câu nói, tư cách trong chiến đấu, Bói Thị Xương không tham gia. Sau khi nói xong, Lý Nho trực tiếp quay đầu đi, mà ở sau đó gần một tháng bên trong, hắn lại cũng không có tới qua, tần tinh cũng không có đi để ý tới Lý Nho, vẫn toàn tâm đắm chìm trong chơi đùa bùn bên trong. Dùng bùn để nhào nặn ra lần lượt thú loại hình tượng. Thời điểm mới bắt đầu, hắn chỉ là đơn thuần nặn ra bất đồng động vật hình tượng. Nhưng mà 10 ngày sau, hắn ngược lại chỉ bóp một loại động vật. Nhưng mà loại động vật này hắn sẽ nặn ra đủ loại hình tượng. Mà từng cái hình tượng đều đại biểu loại động vật này một cái trong nháy mắt, hoặc là một loại nào đó đặc tính. Tần tinh lựa chọn loại động vật này chính là thường thấy nhất cẩu. Tần tinh cũng không biết bản thân cuối cùng bóc bao nhiêu con cẩu. Mỗi nặn ra một cái, hắn lại tuộn tay quăng ra, tiếp tục bắt đầu bóp con thứ hai. Khi lại là 10 ngày thời gian trôi qua, tần tinh bóp xong rồi một con chó sau đó, rốt cục cũng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi mình thành quả gần trên 100 loại hình tượng. Vậy mà phân môn biệt loại sắp hàng mình bốn phía, bất đồng xếp hàng, tỏ rõ tần tinh tại bóc bọn họ thời điểm tâm cảnh bên trên xuất ra hiện bất đồng biến hóa. Hàng thứ nhất cẩu là chủng loại bất đồng, có là lang cẩu, có là chó săn, có là chó Somali. Hàng thứ hai cẩu là thể tích bất đồng, có là lớn chừng bàn tay, có là nửa người đến cao, có thậm chí so sánh tần tinh cao hơn. Hàng thứ ba cẩu là động tác bất đồng, có ngoắc cái đuôi, có nằm trên đất, có chạy nhanh, có nhún nhảy. Hàng thứ tư cẩu chính là thần sắc trên bất đồng, có hết sức phấn khởi, có thờ ơ vô tình, có mắt mang giảo hoạt. Mà càng về sau, cẩu tượng bùn thì càng sinh động như thật, rất sống động, đủ để lấy giả loạn thật. Nhìn đến những này cẩu, tần tinh nhắm hai mắt lại, mà toàn bộ bùn cẩu hình tượng ở trong đầu hắn không ngừng trọng điệp dung hợp, tựa như cùng chân chính sống một dạng. Tần tinh trong miệng tự mình lẩm bẩm, ta nặn ra bọn họ, tạo ra bọn họ, đây có phải là tạo. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn là vật chết, mà bọn hắn thiếu hụt, chính là hồn, tạo hồn, tạo hồn, đây hồn, làm sao tạo, không đúng không đúng. Dứt tiếng, tần tinh vung tay lên, khinh khinh vỗ một cái, đây 20 ngày đến hắn nơi có thành quả, kia mấy trăm cái động vật tượng bùn tất cả đều ầm ầm vỡ nát, điều tản thành bùn. Mà tần tinh lại một lần nữa cầm lên một nắm bùn, lại lần nữa nghiêm túc nhéo. Chỉ là từ lúc này bắt đầu bóp, tần tinh thôn phệ tinh hồn, vậy mà lặng yên không một tiếng động chuyển động, thuật theo hai tay của hắn, từng tia chảy vào trong tay hắn kia sắp thành hình tượng bùn bên trong. Cuối cùng thời gian 10 ngày, tần tinh nặn ra đến tượng bùn, số lượng so với đằng trước 20 ngày lại muốn nhiều hơn gấp mấy lần. đạt tới mấy ngàn, trong sân đã sắp xếp không bỏ được, không thể không đặt tới rồi bên ngoài viện. Lúc này, Lý Nho xuất hiện lần nữa, bởi vì ngày mai sẽ là tư cách chiến, tượng bùn quả thực quá nhiều. Lý Nho căn bản không có đặt chân địa phương, cho nên chỉ có thể đứng xa xa, vừa muốn mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối cúi đầu, nhìn mình chằm chằm trong tay không ngừng biến hóa hình dáng bùn đất tần tinh. Chính là trước một bước mở miệng nói, chờ ta bóp xong một cái này, bùn, tự nhiên lại biến thành một con chó, nằm ở chỗ này. Cái đuôi dụ trên mặt đất, mặt đầy trong mắt lười biếng, tựa hồ cùng tần tinh lúc trước nơi bóp những cái kia cổ, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà, khi tần tinh đem nhẹ nhẹ đặt tại dưới đất thời điểm, Lý Nho lại rõ ràng nhìn thấy, cái này bùn cổ cái đuôi, vậy mà hơi lay động một cái, sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.